Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1368, 3 giây chân nam nhân. Sở Phong trong nháy mắt cảm giác có chút đau đầu. Không có nghe lầm chứ. Nhà đầu này vậy mà nói bên trong còn có hôn hí. Cái kia phim truyền hình cái gì thời điểm quay? Sở Phong hỏi, có thể muốn nhiều chủ tính một trận, cũng có thể sẽ trực tiếp chém đứt. Đối với chém đứt cái này cách làm, Sở Phong cũng không phải là cỡ nào ngoài ý muốn. Có nhiều thứ, chỉ cần lưu lại một bộ là được, liền có thể trở thành lưu danh bách thế kinh điển tác phẩm. Khiến người ta trở về chỗ cũ, muốn là quay chụp phần tiếp theo, còn thật không nhất định sẽ có bộ thứ nhất hiệu quả. Rất nhiều nữa tên điện ảnh quay chụp bộ thứ hai về sau đều sẽ bị người nói là thiếu gấm chắp vải thô. Nguyên nhân ngay tại ở điểm này. Bộ thứ nhất ẩn chứa đạo diễn tất cả tâm huyết, nhưng là bộ thứ hai thì không giống nhau. So với bộ thứ nhất, khẳng định sẽ có một chút hết thời vị đạo. Cho nên rất nhiều nổi danh đạo diễn cách làm đều là quay chụp một bộ về sau thì phủi mông một cái rời đi. Chém đứt tốt nhất, mau để cho chém đứt. Sở Phong có một ít may mắn. Chém đứt về sau, còn có thể cho những cái kia người xem lưu cái tưởng niệm. Đem cái này bộ thứ nhất phụng làm kinh điển. Tại sao muốn chém đứt? Ta cảm thấy rất tốt nha. Sở Tích Tuyết nhìn qua có một ít ủy khuất. Sở Phong đương nhiên sẽ không nói cho nàng. Hắn hiện ở trong lòng nghĩ là, chỉ cần chém đứt, hôm nay liền có thể không hôn môi à. Ngươi cho Lý Thanh Thanh gọi điện thoại, cho nàng nói một chút, để cho nàng chém đứt à. Ta đi trước ngủ một giấc. Sở Phong lộ ra có một ít qua loa sự tình. Chờ một chút. Sở Tích Tuyết hai tay chống nạnh, một bộ hung hãn bộ dáng. Ngươi cái thối Sở Phong, vừa nói hôn môi còn chưa có bắt đầu đây, ngươi liền muốn đi ngủ. Sở Phong một trận bất đắc dĩ. Hợp lấy chuyện này ngươi còn nhớ rõ à? Ta cho là ngươi chỉ nhớ rõ đập phim truyền hình. Phim truyền hình đều chém đứt, vì cái gì còn muốn luyện tập hôn môi? Sở Phong có chút buồn bực. Người ta cũng là muốn thể nghiệm một chút loại kia cảm giác nha. Chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết lộ ra vô hạn thẹn thùng. Ta trong sách tình tiết phát triển cũng đến tình trạng kia, muốn viết hôn môi tình tiết, nhưng là ta lại không biết loại kia cảm giác, cho nên chỉ có thể tìm ngươi đi thử một chút. Sở Phong khóc không ra nước mắt. Hợp lấy ngươi chính là mượn cớ muốn thử một chút hôn môi thôi. Lại là nói muốn đập phim truyền hình, lại là nói muốn viết tiểu thuyết. Nói nhiều như vậy, còn không phải là vì hôn môi. Còn nít con nôi không học tốt, viết cái gì hôn môi tình tiết. Sở Phong nhẹ hừ một tiếng, giống như là đang giáo huấn một dạng. Sở Tích Tuyết trong lúc nhất thời lộ ra càng thêm ngượng ngùng. Hiện tại người thì thích xem loại kia tình tiết, ta có biện pháp nào? Lại nói, ta cũng không nhỏ, giống như ngươi đại có được hay không? Nàng nói là lời nói thật, trong vùng đã có vô số điều nói muốn để nữ chính đạp đổ nam chính. Nhưng là Sở Tích Tuyết một cái tiểu thuần khiết, làm sao biết đạp đổ người khác là cảm giác gì? Nếu để cho nàng đạp đổ Sở Phong, loại chuyện này vỡ đối không thể có thể phát sinh. Cho nên, liền muốn lui mà cầu thấp hơn. Tiếp cái hôn cũng được a. Tại chính mình trong sách, hôn môi đều xem như kích tình hí. Nhanh điểm a thối Sở Phong, được hay không ngươi nói chuyện nha? Sở Tích Tuyết đều có chút tức giận. Sở Phong cười khổ, hắn còn không có chính thức chạm qua Sở Tích Tuyết a, liền xem như hôn qua một lần, cái kia cũng là bởi vì hệ thống quấy rối, mà lại một lần kia còn không phải quang minh chính đại hôn lên đi, mà chính là thừa dịp Sở Tích Tuyết ngủ, lén lén lút lút đi vào Sở Tích Tuyết gian phòng, vụng trộm thân một lúc sau mau trốn. Đương nhiên, Sở Phong không biết, trên thực tế một lần kia Sở Tích Tuyết là tỉnh lại. lần kia có thể để Sở Tích Tuyết sợ Sở Phong. Liên tục vài ngày ngủ đều đem cửa phòng mình cho khóa lại. Lần này Sở Tích Tuyết vậy mà chủ động yêu cầu muốn hôn môi. Sở Phong còn thật không biết phải làm gì. Dù sao, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết ý nghĩ vẫn là không giống nhau lắm. Sở Tích Tuyết từ nhỏ đã chuẩn bị tốt tiếp nhận Sở Phong. Nhưng là Sở Phong lại một mực đem Sở Tích Tuyết coi như là mình thân muội muội đến đối đãi. Cùng chính mình thân muội muội hôn môi. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Nếu là thật làm, vậy hắn cũng là qua tuyến. Vượt qua cái này đường nét, về sau ở chung có lẽ sẽ biến đến càng thêm khó khăn. Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Hắn trải qua đã không ít, bởi vì cái này rách dưới hệ thống. Hắn đừng nói là hôn môi, thậm chí còn cùng Hạ Nguyệt Giao cùng một chỗ vụng trộm trái cấm. Về sau Hạ Nguyệt Giao, ở trước mặt mình chẳng phải biến đến buông ra rất nhiều sao? Hạ Nguyệt Giao cùng chính mình vốn chỉ là bằng hữu, Sở Phong còn có thể tiếp nhận, Sở Phong cũng không hy vọng Sở Tích Tuyết cũng biến thành như thế. Vẫn là quên đi, người không thích hợp viết tiểu thuyết, khác viết. Sở Phong một tiếng cự tuyệt. Thối Sở Phong, ngươi dám xem thường ta sự nghiệp. Hừ, ngươi nếu là không bồi ta thử một chút, ta liền đi tìm người khác. Sở Tích Tuyết lộ ra có chút bực mình. Sở Phong đau cả đầu. Ta thỏa hiệp, trừ thỏa hiệp, Sở Phong còn có hắn đường có thể lựa chọn sao? Này mới đúng mà, chúng ta nhanh điểm bắt đầu đi. Sở Tích Tuyết cười hì hì. Lại có chút hưng phấn. Chờ một chút, ta có một điều kiện. Sở Phong có chút nghĩ mà sợ. Vội vàng nói, hôn môi có thể, nhưng là không muốn vượt qua một giây. Được không? Một giây, liền xem như chuồn chuồn lướt nước, cũng không chỉ một giây đồng hồ có được hay không? Một giây đồng hồ có thể làm gì? Cái gì đều làm không? Mắt thấy Sở Tích Tuyết bất mãn. Sở Phong vội vàng đổi giọng. Một giây giống như lại là cái gì đều làm không? Vậy liền nhiều một giây. Hai giây đi. Sở Tích Tuyết hai tay chống nạnh. Cò kè mặc cả. Năm giây. Ba giây. Ba giây được thôi. Thành giao. Sở Phong thở dài ra một hơi. Còn tốt không tiếp tục để thời gian thành dài. Không phải vậy Sở Phong cảm giác mình khẳng định sẽ cầm giữ không được. Làm những gì? Bất quá. 3 giây thời gian này, để Sở Phong có chút xấu hổ. Chẳng lẽ, về sau anh em ta đi ra ngoài bên ngoài, còn muốn cho người khác nói, huynh đệ ta cũng là 3 giây chân nam nhân. Suy nghĩ một chút thì cảm giác có chút ác hàn. Sở Phong luôn cảm giác Sở Tích Tuyết tựa như là cố ý đáp ứng 3 giây. Nha đầu này, từ khi bắt đầu viết tiểu thuyết, đi học xấu không ít. Dù sao, Sở Phong đã từng cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết. Hắn biết rõ, có chút trong tiểu thuyết cho thật có chút khó coi. Thậm chí, có chút viết nữ sinh tiểu thuyết tác giả còn đặc biệt bẩn. Há miệng ra cũng là câu đùa tục, để nam sinh đều có chút chịu không được. Trước kia đều là nam sinh giảng câu đùa tục, nữ sinh ngượng ngùng cười một cái. Hiện tại đổi thành nữ hài giảng câu đùa tục, nam sinh nói nữ sinh lưu manh, mẹ trứng, Sở Tích Tuyết sẽ không bị những người kia cho làm hư đi. Nhanh điểm tới, Sở Tích Tuyết lộ ra có chút không kịp chờ đợi. Sở Phong thở dài thở ngắn, cuối cùng vẫn là đi vào Sở Tích Tuyết trước mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở Tích Tuyết bờ môi đã in lên tới, đây là Sở Phong lần thứ nhất cùng Sở Tích Tuyết có thân mật như vậy tiếp xúc. Để Sở Phong đầu có chút mê muội, nàng tựa như là một đóa phù dung, thiên nhiên qua điêu khắc, không dùng cái gì đồ trang điểm, Sở Phong vẫn là có thể cảm giác được, nàng trên môi có chút nhấp nhô mùi thơm, tuy nhiên rất nhạt, nhưng lại rất dễ chịu. 3 giây thời gian, thoáng qua đi qua, cánh môi tách rời, Sở Phong sắp khóc, về sau anh em thì thật sự là 3 giây chân nam nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.